Vương gia phúc hắc sủng Vương phi xuyên Việt, chương 27, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đấu giá trang sức 4 mùa và 4 bộ y phục Thu Huyền, ai cũng muốn cho mình một bộ trong 8 món đấu giá. Buổi tối ở Huyền Thanh lâu đã đông kín người không có cả lối đi, ai cũng chen giành vị trí tốt nhất ngồi sau. Một canh giờ cuối cùng mọi người cũng chờ được xem những trang sức đấu giá mang lên, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là những bộ trang sức và y phục đều rất đẹp, ai nhìn cũng muốn đòi có bằng được. Một nam trung niên tầm 40 tuổi lên khán đài, giọng nói trầm thấp vang lên, mọi người cũng im lặng lắng nghe. Như mọi người đã biết, hôm nay là bộ đấu giá bộ trang sức 4 mùa và 4 bộ y phục Thu Huyền, mọi người thấy đó rất đơn giản, quý tộc ai sở hữu được một trong những bộ này rất hãnh diện. Đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá đầu tiên là bộ trang sức 4 mùa, giá khởi đầu mỗi một bộ là 5.000 vạn lượng. 8.000 vạn lượng, một vị phu nhân hô lên. 8.500 vạn lượng. Một phu nhân quan tam phẩm hô, Tuyết Nhu ngồi ở trên lầu nhìn xuống thấy người ra giá bộ trang sức mùa hạ đó là Lý phu nhân, người phụ nữ này ngày xưa đã bẹo đánh mình. Hừ, ta sẽ không bán bộ trang sức đó cho ngươi. Tuyết Nhu lên tiếng tăng giá. 100.000 vạn lượng. Mọi người nhìn lên phòng thượng hạng, ai cũng biết chỉ có người có tiền có quyền mới ngồi ở trong phòng đó. Lý phu nhân không cam lòng, không để ý trong phòng đó là người có quyền ra sao, nàng cũng phải có bộ trang sức mùa hạ cho bằng được. 105.000 vạn lượng, Tuyết Nhu đang định ra giá thì người ở phòng bên cạnh liền ra giá. 200.000 vạn lượng, Mai Nhi, sang xem phòng bên cạnh là của ai. Tuyết Nhu sai Mai Nhi đi thám thính tình hình xem ai ở bên cạnh phòng mình. Ân, Mai Nhi đi ra ngoài xem một khắc quay lại. Dạ, là đại thiếu gia, nhị thiếu gia và công chúa, Mai Nhi trở về bẩm báo. 200.000, lần 1, 200.000, lần 2, 200.000, lần 3, chúc mừng, bộ trang sức 4 mùa đã có chủ, giờ chúng ta đấu giá nốt 3 bộ trang sức còn lại, đó là thu đông xuân, giá khởi đầu 15.000 vạn lượng. Người chủ trì vừa nói xong, mọi người xung quanh đều ồn ào bàn tán với nhau. Giá đấu bộ đầu đã lên 200.000 vạn lượng rồi, giờ đấu giá cả 3 bộ không biết lên bao nhiêu, cho nên ai đấy đều không đấu dám đấu giá, ngoại trừ thương nhân và quan lại phu nhân nhất phẩm ra, còn lại những người tầm lớp trung bình không đấu chỉ xem. Người khởi đầu đấu, 200.000 vạn lượng, 250.000 vạn lượng, 4.000 ngàn lượng, người ra giá lại là người ở phòng thượng hạng. Ai cũng xôn xao, năm nay có vẻ ai cũng kiếm được nhiều tiền, nhất là bảo trai cửa hàng của Lưu Ly công tử. Một nam nhân y phục tím nói. Đúng vậy, không biết nhân vật Lưu Ly công tử này thế nào, nếu có thể kết giao làm bằng hữu thì tốt. Nam tử áo trắng lên tiếng, ta cũng muốn gặp hắn xem là người người như thế nào. Một nữ phụ uống trà nói, trong đầu suy nghĩ rối loạn. Nương người đi phải cho nữ nhi đi cùng nha, con nghe mọi người nói hắn rất đẹp như trích tiên. Một nữ tử tầm 13 tuổi, muội đó suốt ngày chỉ nghe tin ai là mỹ nam đều đi coi xem bằng được thì thôi, muội cứ như vậy sau này làm sao mà gả chồng được. Nam tử áo tím nói lắc đầu, muội muội này của hắn bị nương nhồi nhét đủ loại nên giờ nó mới sinh hư như vậy. Sau khi 4 bộ trang sức đã được đấu giá lên tới 4.000 ngàn lượng, ai cũng tiếc nuối nên giờ ai cũng hy vọng mình có thể sở hữu 4 bộ y phục Thu Huyền. Như mọi người đã thấy, bộ trang sức 4 mùa rất đẹp đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bộ 4 bộ y phục Thu Huyền cũng không đẹp kém gì, ai mặc đều tôn lên được vẻ đẹp, nên các phu nhân tiểu thư hãy nhanh tay đấu giá đi. Người chủ trì đấu giá nói, giá khởi đầu là 50.000 vạn lượng, 60.000, 70.000, 90.000, 90.000, lần 1, 90.000, lần 2, 90.000, lần 3 chốt giá, cách chương.